Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 132, người con mẹ nó có bản lĩnh thì đi thử một chút a. Trên xe ngựa, Trầm Úc ngắm nghía khối này kình giao. Đây là cùng nhau xem đi lên màu đen tinh thể. Bản thân ảm đạm không ánh sáng, mà lại mặt ngoài cao thấp không đều. Nếu không phải bị đặt ở Nhật Thăng lâu tầng thứ 6 trên sân khấu, nói thật hắn liền nhìn đều không nhất định sẽ nhìn một chút. Bởi vì thật sự là quá không nổi mắt. Ai có thể nghĩ tới, như thế một khối thường thường không có gì lạ tinh thể màu đen, lại là tà tai trong đầu kình giao. Trả giá trị 20 vạn lượng bạch ngân. Dựa theo Vinh Đại Đương gia thuyết pháp, kình giao tuy nhiên đồng dạng là tà vật, nhưng cùng bị tà tai chi huyết chỗ diễn biến ra tà vật khác biệt. Đây là lôi kình bản thân thì dựng dục ra tới đặc thù vật phẩm. Hắn nguy hiểm, chí mạng tính, viễn siêu còn lại diễn biến ra tà vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, đều mẹ nó ngừng cho ta xe. Diệp ra đội xe, cái kia kêu cái gì Trầm Úc chính là trên xe đúng không? Để hắn cút ngay cho ta xuống tới. Ta Tư Mã Lưu Vân nghe nói hắn nhục thân vô song, đứng đấy bất động ngạnh kháng hạ Ta Tư Mã ra phá không thương quyết, còn một chiêu đánh bại đệ ta, cho nên chuyên đến cùng hắn đánh một trầu. Kim Bích Huy Hoàng xe ngựa trước mặt, một tên thân cao 2 mét, cực sự cường tráng, cơ hồ cùng Trầm Úc tương xứng một tên cự hán vai khiêng một thanh trường thương, nằm ngang ở nói giữa đường. Sau lưng còn theo một đám một dạng hóa trang người. Một đạo buông thả, tràn đầy cực độ phách lối khí diễm thanh âm bỗng nhiên theo trong miệng hắn vang lên. Tư Mã Lưu Vân, đây không phải 20 năm trước Tư Mã ra cái kia tên đần a. Hắn không phải sớm tại 20 năm trước liền đã thêm vào Thiên Nguyên Tiên Tông sao? Loại này thành danh đã lâu tiên sư làm sao lại không biết xấu hổ tìm một cái võ sư đánh nhau? Theo Tư Mã Lưu Vân mở miệng, mọi người vây xem ào ào giật mình. Một tên thành danh đã lâu tiên sư khiêu chiến một tên tiên sư. Đây cũng không phải là không biết xấu hổ đơn giản như vậy, mà chính là hoàn toàn trêu đùa a. Nghe nói 3 ngày trước tại đài diễn võ phía trên, Tư Mã ra một cái nhỏ nhất nhi tử, Tư Mã Trường Không, từng bị người này một chiêu đánh bại, mất hết mặt mũi. Cái này Tư Mã Lưu Vân là đến báo thù a. Tiếng xào xạc ở giữa, mọi người ào ào lui lại, nhường ra vậy nhưng dung nạp 5 cỗ xe ngựa đồng thời chạy. Độ rộng vượt qua 20 mét đường đi. Trên xe ngựa, một tên quản sự hàng đầu thăm dò vào trong xe ngựa. Một mặt lo lắng nói, Trầm công tử, không cần phải lo lắng, chỉ cần ngươi không đi xuống. Cái này Tư Mã Lưu Vân là không dám hủy ta Diệp ra xe ngựa. Cái kia tên đần sớm tại 10 năm trước, liền đã chính thức bước vào trúc cơ kỳ. Hơn nữa còn là bị nhân cực độ lên án chiến hoàng nhất hệ. Trầm công tử không cần để ý khiêu khích của hắn. An tâm ở trên xe ngựa hầu lấy là được. Lão gia chẳng mấy chốc sẽ chạy đến xử lý việc này. Trầm Úc lạnh lùng nhìn lấy. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, hắn đã sớm cân nhắc qua sẽ có loại tình huống này. Dù sao hắn nhưng là đạp trên Tư Mã Trường Không tên thiên tài này võ giả danh vọng, mới có thể ngay đầu tiên đem danh tiếng vang vọng toàn bộ Thanh Châu Thành. Mà xem như bối cảnh tấm, bị người lấy ra so sánh Tư Mã ra, có trả thù tâm tình thật sự là quá bình thường cực kỳ. Chỉ bất quá tối hôm qua Tư Mã bác, để hắn tạm thời bỏ đi đối Tư Mã ra phòng bị tâm lý. Không mong đợi muốn sáng sớm, Tư Mã ra thì dẫn người ngăn chặn con đường của hắn. Càng chết là, người đến đúng là một vị thành danh đã lâu tiên sư chiến hoàng. Phải biết hắn hiện tại đã không phải là cái kia đối chuyện tu tiên tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên. Võ sư cùng tiên sư chi ở giữa chênh lệch, xa so với hắn tưởng tượng lớn hơn. Nếu nói luyện khí tiểu tiên sư, còn dừng lại tại đối với linh khí nắm giữ, cùng học tập thuật pháp chân lý quá trình. Cái kia trúc cơ tiên sư, đã có thể tự nhiên điều động thiên địa linh khí. Mọi cử động như là đạt được thiên địa lực lượng tăng thêm. Làm ít công to, càng quan trọng chính là, Trúc Cơ Tiên Sư sử dụng lực lượng, đã lột xác thành chân nguyên. Đó là từ linh khí áp xúc chuyển hóa mà đến toàn tân lực lượng. Là so khí huyết chi lực, nội kình cao hơn 2 cấp năng lượng, nhất cấp năng lượng chi kém. Cũng đủ để cho luyện khí tiểu tiên sư có thể vô hại đối phó một đoàn tiên thiên võ sư. Siêu phàm võ giả, sự chênh lệch giữa bọn họ, cũng là tự sản lượng lượng cùng thiên địa năng lượng so sánh. Cả hai thậm chí không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mà chân nguyên, lại so thuần túy mượn dùng thiên địa linh khí cao lên một cấp. Tại cái chênh lệch này dưới, tiên cùng bình thường, thì thật là hoàn toàn khác biệt 2 cấp độ. Cho dù hắn đã từng đánh chết tiên sư đỉnh phong Lý Chính. Chiến thắng qua cực điểm thăng hoa siêu phàm niết bàn người. Phá hủy qua cầm giữ có mấy loại quỷ dị thần thông giả. Cũng không dám nói mình bây giờ có thể đối phó một tên tiên sư. Huống chi là chiến hoàng. Nhất là tại hắn cũng không biết chân nguyên chỗ kỳ diệu trước. Mạo muội động thủ, hắn tỷ số thắng sẽ không vượt qua 3 phần. Tránh trong xe ngựa, xác thực an toàn, nhưng hắn vẫn là càng biện pháp ổn thỏa. Cái kia chính là lần nào cũng đúng tông chủ thân lệnh. Chỉ là, hai thứ này hắn đều không muốn chọn. Hắn lựa chọn loại thứ 3. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Đương nhiên, đây là tại có hậu thủ tình huống dưới. Không phải vậy rất dễ dàng bị trực tiếp đánh chết. Đang quản sự tình cùng mọi người nhìn soi mói. Trầm Úc đi xuống xe ngựa. Ngẩng đầu chằm chằm lấy trước mắt cái này không ai bì nổi tráng hán. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Đã sẽ không chết. Vậy hắn thì sợ gì? Tiên sư chiến hoàng mạnh bao nhiêu? Hắn còn kém bao xa? Hắn chẳng mấy chốc sẽ thấy được. Tiên sư tiền bối. Diễn võ đài giao đấu. Thuộc về chính quy chiến đấu. Còn có Thiên Nguyên Tông giám khảo tại chỗ. Tại hạ không biết nơi nào chọc tiền bối không vui. Muốn khi dễ vãn bối một cái võ sư. Chấm ngoặc kép. Trầm Úc mặt không biểu tình. Lạnh lùng nói. Làm sao? Muốn cầu tha cho. Tư Mã Lưu Vân trùng điệp đem trường thương cắm vào mặt đất. Khói thức dậy chấn. Một mặt khinh thường nói. Chầm chầm lấy trước mắt còn cao hơn hắn ra một số tráng hán. Trầm Úc khóe miệng chậm rãi kéo ra một đạo nụ cười dữ tợn. Như tại hạ thật chọc tiền bối không vui. Để ngươi không phải muốn cùng ta chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi con mẹ nó có bản lĩnh thì đi thử một chút a. Lời này vừa nói ra. Toàn trường bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người một bộ không thể tin nhìn lấy cái kia dữ tợn cười một tiếng bóng người. Tình huống như thế nào? Một cái võ sư khiêu khích một tên thành danh đã lâu tiên sư. Đây là mất trí không thành. Tư Mã Lưu Vân trên mặt biểu lộ cũng là trì trệ. Sau đó hung tàn cười một tiếng. Tốt, rất tốt, đây chính là chính ngươi nói. Lão tử mẹ nó cũng không khi dễ ngươi. Không sử dụng binh khí. Chống đỡ ta 3 chiêu. Ta lập tức rời đi. Ầm ầm, giống như thiên thạch tại mặt đất hung hăng đập lên một chút. Tư Mã Lưu Vân dưới chân kiên cố thổ địa ầm vang bạo liệt. Đại lượng đất đá mãnh liệt khuấy động mà lên. Mà Tư Mã Lưu Vân cả người chống đỡ y phục rách dưới. Giống như là bị máy bơm hơi thúc đẩy kim sắc cự nhân một dạng. Đột nhiên nhấc lên một mảng lớn cuồng phong gào thét. Tại không khí cục xúc tiếng nổ đùng đoàng bên trong hướng về Trầm Úc xông vào mà đi. Nhìn chằm chằm vọt tới hung ác tráng hán. Trầm Úc trong mắt quang mang chớp động. Chân chính tiên sư chiến hoàng quả nhiên cùng Lý Chính cái này bán thành phẩm chiến hoàng khác biệt. Trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn Tư Mã Lưu Vân dường như biến đến cực kỳ vĩ ngạn. Một cỗ tàn bạo, hung ác ngập trời khí thế tốc thẳng vào mặt, mang đến cho hắn mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Chỉ là lần này, mang cho hắn áp bách thì không thua bởi quy nguyên trạng thái dưới hắn. Ngưng trọng đồng thời. Trong cơ thể hắn khí huyết dường như sôi trào lên. Một cỗ mãnh liệt chiến ý khu xử thân thể của hắn. Phanh, Trầm Úc dưới chân trùng điệp một bước. Thân thể cường tráng tại bước ra một bước trong nháy mắt hoàn thành quy nguyên. Nương theo lấy nửa người trên quần áo bị nứt vỡ. Hắn hình thể tại cực tốc cất cao. Từng khối như là nham hàng giống như bắp thịt bành trướng cổ động. Đồng thời từng cái mãng xà giống như gân xanh tại nham chất dưới làn da đến bơi về động. Một cỗ đồng dạng buông thả. Hung bạo khí tức theo trầm úc trên thân cuồn cuộn phát ra. Đánh vỡ không khí. Lại là đồng dạng hướng về Tư Mã Lưu Vân nằm hướng mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đường phố phồn hoa phía trên. Như là có hai đầu cuồng bạo mãnh thú tại trà đạp lấy đại địa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.